Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1516, góc truyện audio.com. Chấm, những chuyện này để sau lại nói. Từ lúc chuẩn bị đến khi chính thức kết thúc hôn lễ, kéo dài trọn vẹn nửa năm. Nửa năm này, hầu như ai cũng bận tối tăm mặt mũi. Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn, được tự do thanh thản một thời gian. Thẩm Duệ và Vu Tiểu Uyển về nhà gái hưởng tuần trăng mật. Thẩm Hà và dâu đến Nam Thái Bình Dương phiêu lưu. Các em trai em gái ở nhà thì tiếp tục công việc của mình. Hôm nay, Thẩm Mạch đã 19 tuổi đang ôm hai quyển sách, cùng các bạn học bước ra từ phòng thí nghiệm. Chưa đi được mấy bước, thì đụng phải một người. Trải qua 3 năm mài giũa, thân thủ của Thẩm Mạch bây giờ càng nhanh nhẹn hơn. Cô linh hoạt đỡ lấy thân thể đối phương, tránh ống nghiệm người đó đang cầm trong tay. Ôi ôi ôi, xin lỗi, xin lỗi. Một nam sinh tóc xoăn lộn xộn thất kinh kêu lên. À à á, thuốc dinh dưỡng của tôi. Thẩm Mạch vừa cúi đầu liền thấy ống thuốc trong tay anh chàng sắp rơi xuống đất. Cô không chút do dự khom người, một tay cầm chắc được ống nghiệm. Cảnh này làm tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Hồi lâu sau họ mới hoàn hồn, nhao nhao vỗ tay khen phản ứng của Thẩm Mạch. Giỏi quá, giỏi quá. Chấm, Thẩm Mạch thong thả đứng dậy, đưa ống nghiệm cho nam sinh tóc xoăn, nói, đi đứng cẩn thận. Anh chàng giờ mới tỉnh táo, tròn mắt há miệng nhìn Thẩm Mạch, mãi không nói nên lời. Thẩm Mạch không quan tâm đến cậu ta, ôm sách vở kéo bạn mình cũng đang tròn mắt há miệng bỏ đi. Mãi đến lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, mấy người bạn học mới hỏi. Quào, Mạch à, cậu làm thế nào vậy? Thẩm Mạch đứng lại, ngoảnh lại mỉm cười. Huy hiệu trường biểu trưng cho học viện cao quý nhất nước ca cài trước ngực sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Có gì đâu, kỹ năng luyện tập từ nhỏ thôi. Chút tài lẻ này của tớ so với chị gái thì đúng là một trời một vực. Thẩm Mạch khiêm tốn trả lời. Thôi, bọn mình đi nộp báo cáo thí nghiệm đi. Đi nào. Năm Thẩm Mạch 18 tuổi, đã bị Thẩm Lục đưa đến ngôi trường này tiến hành đào tạo chuyên sâu. Có lẽ mọi người không ngờ rằng, Thẩm Mạch chẳng hứng thú với thứ gì khác ngoại trừ hóa học. Và dường như thừa kế gen của người ông nội chưa từng gặp mặt. Cô cực kỳ đam mê nghiên cứu cơ thể người, và ảnh hưởng cực hạn của các loại thuốc đối với thân thể con người. Đối với đam mê này, sau khi kinh ngạc qua đi, Sùng Minh lập tức tán thành và ủng hộ con gái. Người như Sùng Minh căn bản không tồn tại thiện ác, chỉ tồn tại thích và không thích. Chỉ cần con gái cưng của mình thích, thì cô học gì cũng được, kể cả nghiên cứu cách hủy diệt trái đất cũng ok. Thẩm Lục thấy con gái yêu của mình bỗng hứng thú với sinh hóa. Ngẫm nghĩ một hồi, dù sao con gái mình cũng không lo việc cưới gả, học gì cũng được, sau đó liền đưa Thẩm Hà đến thẳng nước ca, dựa vào tài năng của mình. Thẩm Mạch tự thi đỗ vào học viện tối cao, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực sinh vật hóa học. Còn về đề tài và hướng nghiên cứu chuyên sâu thì phải xem hứng thú của bản thân cô. Hiện tại, Thẩm Mạch đã theo học một năm tại ngôi trường này, hòa đồng với các bạn học sinh, quen đến mức không thể quen hơn được nữa. Nhưng anh chàng đẹp trai suýt đụng phải ban nãy, Thẩm Mạch không quen cậu ta. Vì vậy, gần đây các học sinh hình như đang bàn tán về anh chàng này. Thẩm Mạch rảnh rỗi cũng ngồi hóng hớt. Mấy cậu biết gì chưa? Cậu bạn hôm đó suýt đụng phải Thẩm Mạch, là tiểu hoàng tử nước ca đó. Một cô bạn với ngoại hình châu Âu điển hình nói, có người bảo gia tộc của tiểu hoàng tử này cực kỳ lắm tiền. Gia đình làm về nguồn năng lượng mới. Sau đó những người khác cũng nói thêm, lắm tiền đến mấy cũng không bằng nhà họ Hạ đâu ha. Bạn học kia giải thích, chúng ta không thể luôn lấy nhà họ Hạ làm tiêu chuẩn. Nhà họ Hạ đã là sự tồn tại quá mức siêu việt rồi. Chỉ bàn về các gia tộc mới nổi gần đây, thì tiểu hoàng tử này là đáng chú ý nhất. Bác của cậu ta là quốc vương đương nhiệm. Cậu ta coi như là hoàng tử rồi. Không hiểu sao lại không học chính trị. Cũng không học kinh tế. Chỉ say mê sinh hóa. Vì vậy liền tới đây theo học và nghiên cứu. À, ai bảo học viện của chúng ta là học viện hàng đầu về sinh hóa trên toàn thế giới chứ? Cũng không lấy làm lạ. Thẩm Mạch không ngờ trên đời này lại có người giống mình. Không thích kiếm tiền cũng không thích yêu đương. Chỉ thích làm bạn với ống nghiệm và vô số các thí nghiệm khô khan. Lẽ nào, người đó và mình đều là kẻ lạc loại sao? Mọi người đang bàn tán. Đúng lúc này có người nói. À đúng rồi, nghe nói khoa bên cạnh tổ chức một hoạt động giao lưu hữu nghị. Mở cửa tự do, ai muốn đến thì đến. Các cậu có định tới góp vui không? Ngày nào cũng chơi với ống nghiệm rồi. Rảnh rỗi cũng nên xả hơi một chút chứ. Mạch, cậu đi không? Thẩm Mạch thấy đối phương hỏi mình. Có hơi do dự, nhưng buổi tối tớ còn phải chuẩn bị cho thí nghiệm ngày mai. Thí nghiệm mãi mãi làm không hết. Chỉ một buổi tối thôi mà. Không làm ảnh hưởng gì đâu. Cô bạn lại nói. Hay là tất cả đều đi chơi đi. Nghe nói khoa bên cạnh còn mời không ít ngôi sao. Mấy kẻ đáng thương bị quên lãng ở một góc thế giới như chúng ta. Hiếm lắm mới có cơ hội tham gia những sự kiện như thế này á. Bạn này vừa nói vậy. Những người khác liền bắt đầu dao động. Bọn họ rối rít nhìn Thẩm Mạch nói. Nếu Mạch đi thì chắc chắn sẽ ăn đứt mấy ngôi sao đó cho xem. Thẩm Mạch vừa cười vừa nói. Đâu có khoa trương như các cậu nói chứ. Lúc này có người đề nghị. Hay là chúng ta thử hỏi xem đám con trai ở phòng thí nghiệm có đi không? Nếu đi chơi thì đi cả đám luôn. Hay đấy, mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Không hiểu sao Thẩm Mạch lập tức nhớ đến tiểu hoàng tử tóc xoăn đó. Vừa khéo có người nói. Hay là tớ gọi hoàng tử Byron đi cùng nhé. Byron là hoàng tử, cậu ta mà đi thì nhất định sẽ rất náo nhiệt. Tiểu hoàng tử lai đó tên là Byron. Được lắm, vậy nhiệm vụ này giao cho cậu đi. Mấy người bạn tỏ ý tán thành. Có Byron, có cả Mạch. Hoạt động giao lưu hữu nghị này chắc hẳn sẽ sôi động lắm đây. Cứ như vậy, Thẩm Mạch còn chưa nói có đi hay không. Chuyện đã được quyết định xong. Nhưng Thẩm Mạch nghĩ, đúng là lâu lắm rồi mình chưa nghỉ xả hơi. Vì vậy cũng không phản đối. Tối đến, tất cả đều cởi bỏ đồng phục thí nghiệm nhăn nhúm. Đổi thành quần áo thời thượng đã lâu không mặc. Trang điểm xong. Liền vui vẻ sang khoa bên cạnh tham gia hoạt động giao lưu. Người tổ chức hoạt động hữu nghị nghe nói Thẩm Mạch tới thì cực kỳ vui mừng. Cách chương.